Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đa Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Hoàng Bán Tiên. Chương 43. Hương thầm quanh quẩn. Tiểu Hoàng quay lại hỏi Tư Đồ. Sao nào? Cái gì mà sao nào? Tư Đồ vừa cười vừa ngồi xuống, ôm lấy Tiểu Hoàng đặt lên đùi, lại kéo bát canh đến trước mặt mình, dùng thìa đút cho y. Tiểu Hoàng uống hai ngụm canh, rồi quay sang nhìn Tư Đồ. Chẳng phải huynh đến xem xét đại bản danh của Tiếu Lạc Vũ sao? Tư Đồ nhìn chằm chằm Tiểu Hoàng trong chốc lát, sau đó nâng cầm y lên, hôn vào đôi gò má phúng phính của y. Sau này ngươi đừng tỏ ra thông minh như vậy nữa được không? Thông minh quá sẽ khiến người ta sợ đó. Tiểu Hoàng không nói nữa, chỉ cắm cúi ăn canh. Tư Đồ cười nhẹ, giúp Tiểu Hoàng xoa bóp tay vào bờ vai. Tiếu Lạc Vũ dẫn theo 10 vạn binh mã của Thụy Vương đến đây. Tiểu Hoàng buông thìa xuống, ngẩng lên hỏi lại. 10 vạn binh mã? Tư Đồ gật đầu. Việc phòng thủ rất nghiêm ngặt, binh tốt, thoạt nhìn cũng khá lắm. Tiếu Lạc Vũ quả nhiên là một đại nhân vật. Đáng tiếc. Đáng tiếc gì cơ? Tiểu Hoàng lựa một miếng thịt đưa đến bên miệng Tư Đồ. Đáng tiếc cam tâm bị người ta sai phái. Tư Đồ mỉm cười ngoạm lấy. Chà, thịt rất thơm, mà trong lòng càng ngọt ngào hơn. Hai người ăn xong bữa khuya thì lên giường ngủ. Màn đêm lặng lẽ buông xuống, không một lời nào được thốt ra. Ngày hôm sau, Tư Đồ để lại một câu: có việc ra ngoài, 3 ngày sau sẽ về. Rồi thì không thấy bóng dáng đâu nữa. Tiểu Hoàng nhờ Chu lão gia tử tìm giúp y một tấm bản đồ thuộc Trung và các sách về địa lý và thủy thổ của vùng này mang đến. Lâu Ngự Phong dẫn theo người chuẩn bị lương thực và vật phẩm dùng trong mùa đông. Vân Tứ Nương lo dạy Ngao Thịnh học chữ và luyện võ. Tường Thành thì tập trung vào thao luyện nhân mã. Còn Mộc Lăng thì nhốt mình tại dược phòng, bận rộn muốn chết. Cả Hát Vân Bảo vẫn nề nếp và quy củ hệt như trước đây. Các huynh đệ trong bảo lúc bận thì bận, còn lúc nhàn rỗi thì vẫn tán gẫu dăm ba câu chuyện cười, tự như chẳng hề bị nguy cơ trước mắt làm ảnh hưởng đến. Duy chỉ có một điều khác biệt, chính là mỗi khi nhìn thấy Tiểu Hoàng, ai cũng đều kính cẩn thi lễ, miệng gọi một tiếng Tiểu tiên sinh. 3 ngày chớp mắt đã trôi qua. Ngày hôm ấy, tham báo của Hắc Vân Bảo ở bên ngoài thành quay về bẩm báo rằng nhân mã do Hoàng Hà Bang triệu tập đã sắp tiến vào Thục Trung. Thế nhưng Tư Đồ vẫn chưa trở về. Mấy vị phó đương gia của Hắc Vân Bảo đều giữ vững tinh thần, chẳng ai hoảng hốt mà cũng chẳng hỏi han gì nhiều. Cùng buổi chiều ngày ấy, Tiểu Hoàng ngồi một bên trong viện xem bản đồ, trên tay cầm một cây bút chu sa, vẽ vẽ vạch vạch gì trên đó. Chợt có bóng Mộc Lăng từ ngoài sân chạy vào. Tiểu Hoàng, Tư Đồ vẫn chưa về hả? Mộc Lăng vừa vào đã hỏi to. Tiểu Hoàng ngẩng mặt lên lắc đầu, vẫn chưa về. Mộc Lăng đột nhiên chỉ vào mặt Tiểu Hoàng mà bật cười. Tiểu Hoàng bị y cười cho ngay ngốc cả ra, đưa tay xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói, có chuyện gì vậy? Mộc Lăng cười bảo, biến thành một con mèo hoa nhỏ xíu rồi. Vừa nói vừa định đưa tay ra lau giúp mấy vết chu sa dính lấm lem trên mặt Tiểu Hoàng, nhưng tay vừa vươn ra chưa kịp làm gì thì đã dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía tường viện, thanh âm lạnh lùng thốt lên, kẻ nào? Một lát sau, từ tường viện có 2 tiếng cười lanh lảnh cất lên. Sau đó có 2 bóng người đang ngồi xổm trên đó. 2 người này vừa đen vừa gầy, khoác áo choàng ngắn để lộ chân. Mấy con mắt ti hí đang lén lút quét qua khắp viện. Cuối cùng dừng lại ở chỗ Tiểu Hoàng. Mộc Lăng đứng lên, đẩy Tiểu Hoàng về phía sau lưng mình, sau đó quay lại nhìn hai người vừa đến. Ta còn nghĩ Hắc Vân Bảo lắm kẻ cao siêu, nào ngờ vào đến tận đây vẫn chưa bị ai phát hiện. Người có râu lên tiếng. Người xem, tên tư đồ kia chỉ biết trốn tránh, không dám gặp ai cả. Mộc Lăng nhướng mi nhìn cả hai người, lòng thầm biết Tương Thanh để mặc bọn họ vào đây hẳn là có lý do riêng, liền cười. Nhị vị xưng hô thế nào đây? Hai người từ từ đáp xuống đất. Một người đáp lời: không dám, huynh đệ bọn ta là Quan Hà Ngũ Quỷ. Mộc Lăng sờ sờ cằm, sau đó thốt lên một câu: người nói đúng đó, thật sự chưa từng nghe qua. Hai người kia hiển nhiên có chút tức giận. Tiểu Hoàng chợt đưa tay kéo vạt áo của Mộc Lăng mà hỏi: Mộc Lăng, rùa Quan Hà là gì vậy? Mộc Lăng nhịn không được mà phải phì cười, cười đến gặp cả bụng. Mắt nhìn thấy rõ, sắc mặt hai kẻ kia trắng bệch cả ra. Vị này hẳn là Tiểu Tiên Sinh, danh chấn thiên hạ, Hoàng Bán Tiên. Một trong hai người thấy Tiểu Hoàng liền cười gượng bảo rằng: Thụy Vương hình như rất muốn diện kiến Tiểu Tiên Sinh, bọn ta hôm nay gặp được, thế thì tiện tay giúp ông ta đưa tiên sinh đến đó nha. Mộc Lăng nhíu mày, cong tay chỉ vào hai người: hai người muốn chết hả? Một chút nhãn lực cũng không có, làm thế nào mà sống được đến bây giờ vậy hả? Hai người trừng mắt nhìn Mộc Lăng, chỉ thấy y là một kẻ áo vải ốm yếu nên chẳng thèm để vào mắt. Vị này là ai? Hay là cùng bọn ta đến Thụy Vương phủ một chuyến đi. Xem ra chẳng cần đến cái gọi là quần hùng, hôm nay chỉ mỗi hai huynh đệ chúng ta cũng đủ phá sập Hắc Vân Bảo rồi. Mộc Lăng nhịn không được bèn hét vọng ra bên ngoài: này, người ném hai tên này vào đây làm gì? Chỉ là hai tên ngốc thôi. Quan Hà Ngũ Quỷ liếc mắt nhìn nhau, chẳng rõ Mộc Lăng đang nói gì, thì chợt nghe từ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: ta còn tưởng là cao thủ nào đó tự triệt tiêu nội lực để xâm nhập, nào có ngờ đâu lại là hai tên bị thịt. Họ quay đầu lại, thấy Tường Thành chẳng biết đã đứng đó từ bao giờ, cách họ chỉ vài bước chân. Hai người cả kinh vội lui về phía sau. Tiểu Hoàng chẳng biết Tường Thành đã vào lúc nào, tò mò ló đầu ra muốn nhìn thì bị Mộc Lăng đẩy trở về, miệng thì thầm: đừng nhìn, đừng nhìn mà, bộ dạng xấu xí muốn chết, đừng làm bẩn mắt mình chứ. Nếu tư đồ mà biết ta để cho ngươi nhìn hai kẻ thế này, chắc chắn sẽ nổi lửa thiêu trụi dược phòng của ta mất. Hoàng Hà Ngũ Quỷ thấy tình thế bất lợi, biết rằng mình đây gặp rắc rối lớn. Họ vốn không biết người vừa đến là ai, nhưng chỉ với việc y có thể vô thành vô thức đứng ngay phía sau lưng thì cũng đủ hiểu võ công y cao hơn bọn họ rất nhiều. Hai người liếc nhìn nhau, quyết định tách ra tấn công về phía Mộc Lăng. Trong bụng hai người vốn tính toán Mộc Lăng và Tiểu Hoàng xem ra đều trói gà không chặt, bắt được thì có thể áp chế thoát thân, hoàn toàn không nghĩ đến Tường Thành thấy thế thì chỉ lắc đầu, có vẻ như đang cảm thấy rất hứng thú. Quan Hà Ngũ Quỷ hơi chột dạ, có phần chần chừ, nhưng rồi chẳng biết Mộc Lăng làm trò gì mà cả hai giờ không thể cử động được nữa. Đã thế, ngay cả động tác của Mộc Lăng họ cũng chưa nhìn thấy rõ nữa. Mộc Lăng xoa xoa tay, di chuyển vòng quanh hai người như đang đánh giá xem thế nào. Không tồi nha, vừa hay ta đang cần vài cơ thể sống để thí nghiệm thuốc. Tường Thành bước lên: nhường cho ta một tên, ta phải tra hỏi đã. Mộc Lăng trừng mắt liếc y một cái: không cho, chẳng phải cũng chỉ hỏi có mấy câu, bao nhiêu người, mục đích đến là gì, sau đó định làm gì sau. Vừa nói vừa xách cổ hai người, kéo như kéo xích chó ra khỏi sân. Lúc nghiệm thuốc ta sẽ hỏi giúp ngươi, hai tên này là của ta, ai cũng đừng học cướp đi. Tường Thành liếc nhìn hai người kia đầy thương cảm rồi lắc đầu: Thấy Mộc Lăng kéo người đi, Tiểu Hoàng tò mò hỏi Tương Thanh. Tương phó ban chủ, Mộc Lăng huynh ấy có võ công sao? Tương Thanh quay đầu lại, nhìn Tiểu Hoàng, mỉm cười hỏi. Vì sao tất cả mọi người đều nghĩ y không có võ công? Thoạt nhìn, huynh ấy không giống. Hơn nữa, huynh ấy còn có bệnh mà. Tiểu Hoàng nhỏ giọng nói. Tương Thanh có hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm cửa viện. Trong Hắc Vân Bảo này, chỉ có hai người ta đánh không lại. Nói xong, quay lại nhìn Tiểu Hoàng. Một người là ban chủ, đến cả một chiêu cũng tiếp không nổi. Người thứ hai là Mộc Lăng. Thế, có thể tiếp được mấy chiêu? Tiểu Hoàng thắc mắc. Tương Thanh lắc đầu cười. Một chiêu. Tiểu Hoàng có hơi giật mình, chợt nghe Tương Thanh mỉm cười nói tiếp. Tiên sinh có biết ai mới là kẻ mạnh nhất không? Tiểu Hoàng lắc đầu. Chính là kẻ dù nhìn thế nào cũng không thể hiểu rõ y có bao nhiêu lợi hại. Tương Thanh thản nhiên đáp, khiến Tiểu Hoàng có hơi ngây người ra. Lúc bấy giờ, chợt nghe Tương Thanh ngẩng đầu lên, căn dặn. Về sau có người thì đừng để kẻ nào tiến vào đây. Dạ. Khắp nơi chẳng thấy bóng dáng của một người nào, nhưng lại có hàng loạt tiếng vân dạ vang lên. Tương Thanh quay lại nói với Tiểu Hoàng. Tiên sinh cứ an tâm đọc sách, có chuyện gì thì phân phó một tiếng là được. Tiểu Hoàng gật đầu, nhìn Tương Thanh bỏ đi. Bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói ban nãy. Dường như Tư Đồ là một người rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến độ những người bên cạnh huynh ấy hầu như không biết sợ là gì. Có lẽ bởi vì quá mạnh mẽ nên tất cả mọi người đều nghĩ đến việc dựa vào huynh ấy, chứ chẳng ai nghĩ đến việc chiếu cố ngược lại cả. Chẳng biết vì sao mà cứ nghĩ đến Tư Đồ thì Tiểu Hoàng lại đưa tay sờ lên đôi gò má nóng bừng, trong lúc vô tình lại quệt thêm mấy vệt chu sa lên đó. Tương Thanh bước ra sân, đến một khu đất trống thì ngừng lại ra lệnh. Dẫn tất cả ra đây. Vừa dứt lời thì có vài hắc y nhân áp giải vài tên giang hồ đi đến trước mặt y. Tương Thanh cao mày nhìn những người đó, cười lạnh lùng. Các người so với hai tên kia thì may mắn hơn một chút. Ban chủ có lệnh, lần đầu chỉ cảnh cáo, bắt được sẽ thả ra, không gây khó dễ. Nhưng nếu còn bất kỳ kẻ nào dám cả gan đến gần Hoàng tiên sinh, giết. Mấy người kia đưa mắt nhìn nhau, run như cầy sấy, trong lòng cảm thấy thật may mắn. May mà bọn họ không nhanh tay lẹ chân bằng Hoàng Hà Ngũ Quỷ, bằng không hiện giờ đã tôi mất cái mạng rồi. Tương Thanh khẽ phẩy tay, sau đó có mấy hạ nhân mang binh khí giao cho y. Y đón lấy, vứt xuống mặt đất, giọng điệu càng lạnh lùng hơn. Đại môn ở đâu hẳn các ngươi đều biết cả rồi. Trở về nói với những kẻ khác, nếu còn dám đến, hậu quả tự mình gánh chịu. Nói xong vung nhẹ tay, huyệt đạo của toàn bộ nhóm người đều được giải. Mấy tên giang hồ kia vội nhặt nhạnh lại binh khí, ba chân bốn cẳng tháo chạy, bùng bảo dạ rằng Hắc Vân Bảo quả là ngọa hổ tàn long, còn bản thân mình thì là quá ngông cuồng. Trước mắt chợt xuất hiện một cái cổng mái vòm, mấy người đó liền lao ngay ra. Ra khỏi mới dám thở hắt một hơi lạnh. Nhưng đột nhiên phía trước có một hắc y nhân đang đi đến. Mấy người bọn chúng theo bản năng cứng đờ cả người, không dám nhúc nhích. Hắc y nhân thân hình cao lớn, tóc đen tùy tiện buộc ở phía sau, có mấy sợi tóc lơ thơ bài chắp chới. Trừ bỏ nước da trắng thì toàn bộ mọi thứ trên cơ thể đều là màu đen. Đã thấy khắp người hắn còn lộ ra khí thế thâm trầm, khiến cho người ta cảm thấy sợ đến nghẹt thở. Người nọ dường như không thấy bọn họ, vẫn duy trì tốc độ đi lướt ngang qua, xuyên qua cổng vòm để tiến vào hậu viện. Mấy người nọ sợ đến cứng cả người. Trong khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau thì cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, tay chân run lẩy bẩy, thở cũng không dám thở. Mãi đến khi người nọ đã đi xa thì mới hoàn hồn, liếc mắt nhìn nhau rồi ù té chạy. Tư Đồ đi qua cửa mái hiên, quay đầu lại nhìn rồi lắc đầu. Cái gì mà giang hồ quần hùng chứ, chẳng qua chỉ là một đám ô hợp. Ban chủ, Tương Thanh trông thấy Tư Đồ đã về liền tiến lên hành lễ. Thấy hắn gió bụi dính khắp người, đế giày mòn vẹt, y phục lấm lem bùn đất thì có hơi khó hiểu. Tư Đồ gật nhẹ rồi hỏi, không khiến y hoảng sợ chứ? Không ạ. Tương Thanh nhỏ giọng trả lời. Mộc Lăng giữa chừng nổi hứng muốn chơi đùa, liền dẫn người đi mất rồi. Tư Đồ cười to, rơi vào tay đầu gỗ hả? Vậy chi bằng nhận một đau thống khoái cho rồi. Ban chủ, bọn người Hoàng Hà Bang đến rồi, nhưng trước mắt vẫn chưa thấy liên hệ gì với nhân mã của bên Tiếu Lạc Vũ. Tương Thanh hồi bẩm. Tư Đồ nghe xong gật đầu, sau đó nhỏ giọng thì thầm vài câu với Tương Thanh. Tương Thanh nghe xong giật mình nhìn Tư Đồ, nhưng rất nhanh sau đó y phục hồi tinh thần, gật đầu đáp, thuộc hạ hiểu rồi, rồi xoay người rời đi. Tư Đồ đi đến cửa biệt viện của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ y phục cho sạch bụi đất, giẫm chân mấy cái rồi mới đi vào. Vừa vào đến nơi, hắn đã thấy một thân ảnh nhỏ bé ngồi im lặng nơi cửa phòng xem bản đồ. Phía trước mặt còn đặt một băng ghế nhỏ, bên trên bày nghiêng mực, ống bút và chu sa. Hắn cố ý nhấn mạnh chân để đánh động Tiểu Hoàng, sau đó mới từ từ bước đến. Quả nhiên khi Tiểu Hoàng nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy người đến là Tư Đồ bèn nhoẻn miệng cười. Tư Đồ thấy thế cũng mỉm cười, vươn tay lau mặt cho y. Sao mới 3 hôm không gặp mà đã biến thành con mèo hoa rồi. Tiểu Hoàng thấy Tư Đồ một thân gió bụi, lòng hiểu rõ hắn đi đường vất vả, có hơi đau lòng, sửa sang lại tóc cho hắn. Có mệt không? Tư Đồ nhìn y chốc lát rồi cúi đầu hôn y. Không sao đâu. Thật sự 3 hôm nay hắn dùng khinh công đi đi lại lại giữa Liêu Đông và Thục Trung, đến gặp Tề Dịch có chút chuyện. Mấy ngày đi đường mệt mỏi ra sao hắn đều không có cảm giác, chỉ nhớ tiểu hài tử thôi. Lúc ăn cơm thì nghĩ xem y đang ăn gì, làm gì, ban đêm ngủ có bị lạnh hay không, cứ như là bị ám ảnh vậy. Khi hắn gấp gáp về đến nơi, đã thấy một bọn vô danh tiểu tốt đến gây phiền toái, lòng tức giận vô cùng, phải cố gắng lắm mới không động thủ giải quyết sạch bọn chúng. Nhưng nói ra cũng thật kỳ quái, chỉ vừa gặp được bóng dáng của Tiểu Hoàng thì lửa giận đã biến đâu mất tiêu. Tiểu Hoàng chẳng biết những việc ấy, còn thân tình hỏi hắn có mệt hay không nữa, khiến cho Tư Đồ trong lòng phải chửi thầm một câu, mẹ nó, mệt đã là gì, chết cũng còn được ấy chứ. Tư Đồ vào phòng chuẩn bị tắm, cởi số y phục bẩn kia ra, ngâm mình vào nước ấm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu Hoàng ôm theo một chiếc bồn nhỏ tiến vào, kéo tà áo lên để lộ cánh tay gầy guộc, rồi bước đến bên cạnh bồn tắm. Mấy hôm nay thế nào? Tư Đồ dùng một chiếc khăn tẩm nước ấm lau sạch vết chu sa dính trên mặt Tiểu Hoàng, nửa đùa nửa thật hỏi, có nhớ ta không? Tiểu Hoàng thành thật gật đầu, vừa cúi đầu nhìn xuống mặt nước trong thùng, muốn xem thử mặt mình còn dính chu sa hay không. Ai ngờ đâu bên dưới làn nước ấy lại là thân hình của Tư Đồ, nhìn cái gì cũng thấy rõ. Mặt Tiểu Hoàng đỏ bừng, vội vội vàng vàng lui lại phía sau, ngượng ngùng lấy khăn để che mặt đi. Tư Đồ bị y chọc bật cười, nhẹ nhàng xoa nắng quai hàm y. Đều đã từng nhìn thấy hết cả, có gì mà thẹn thùng nữa. Tiểu Hoàng xoa nắng mặt mình, vén hết những sợi tóc mất trật tự ra sau, lại xăng tay áo, tháo tóc Tư Đồ xuống, dùng bồn nhỏ giúp hắn gội đầu. Tư Đồ hơi khép hờ hai mắt, tựa người vào vách bồn, dường như đang dưỡng thần. Tiểu Hoàng cẩn thận giúp hắn. Tứ Phương im lặng như tờ, chỉ còn âm thanh của tiếng nước róc rách vang lên. Thật lâu sau đó, Tư Đồ chậm rãi mở mắt, sắc diện mệt mỏi mới nãy đã đổi thành thong dong nhẹ nhõm. Tư Đồ đã điều tức xong, hắn quay đầu lại, thấy Tiểu Hoàng vẫn đang tỉ mỉ giúp mình kỳ cọ vùng vai và cổ. Trong đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng, tấm lòng cũng đã theo đó mà ngắm vào trong làn nước, như thể một tri kỷ khó tìm. Hắn đưa tay vén giúp Tiểu Hoàng một lọn tóc lơ thơ ra phía sau vành tai, thấp giọng kể: "Ta đến gặp Tề Dịch." Tiểu Hoàng dương mắt nhìn hắn, tựa hồ chẳng mấy ngạc nhiên, chỉ chờ hắn tiếp tục nói. Tư Đồ trầm mặt trong chốc lát rồi nói tiếp: "Ân Tịch Ly là phụ thân của ngươi, mẫu thân của ngươi chính là Cố Hoàng hậu." Hết chương 43. Chương 44. Vu oan hãm hại. Tư Đồ vừa dứt lời thì đã đưa mắt nhìn Tiểu Hoàng, thấy trên tay y vẫn còn cầm chiếc khăn ướt, mà người thì đã sớm ngây ngẩn cả ra. "Tiên Tiên." Tư Đồ đưa tay sờ quai hàm của Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng nhìn hắn, khe khẽ thở dài, mang chiếc bồn nhỏ trên chân đặt úp lại xuống đất, rồi tự ngồi lên đấy, ôm chặt đầu gối, không nói tiếng nào. Tư Đồ thấy thế thì có phần đau lòng, bèn đứng dậy lau khô nước trên cơ thể, thay y phục sạch sẽ, sau đó đến ngồi bên cạnh Tiểu Hài Tử. Chỉ thấy mặt y hơi méo xệt, như đang tổn thương, hai mắt cũng đỏ hoe. Tư Đồ bật cười, chạm tay vào cằm y. "Giận gì vậy? Hình như là giận nhiều lắm hả?" Tiểu Hoàng trừng mắt, thế rồi ngoảnh sang một bên, không thèm để ý hắn nữa. Tư Đồ thấy thế liền bế bổng y lên, đưa đến phòng ngủ và đặt y lên giường, chính mình cũng ngồi xuống. Hắn lấy từ đầu giường ra một chiếc khăn sạch đưa cho Tiểu Hoàng: "Giúp ta lau tóc đi." Tiểu Hoàng đón lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng giúp Tư Đồ lau tóc. "Tề Dịch là cửu cửu của ngươi." Tư Đồ chợt lên tiếng: "Nhưng trước khi gặp, ông ta chưa từng biết đến sự tồn tại của ngươi, cho nên bao nhiêu năm qua không hề chiếu cố đến ngươi." Tiểu Hoàng gật đầu: "Ông ta hoàn toàn không biết ngươi và hoàng gia lại cứ gút mắt như thế, cho nên lần trước không ra mặt nhận nhau." Tư Đồ thản nhiên nói: "Nhưng lần này đã không còn có thể phủ nhận được nữa, nên ông ta hỏi ngươi có muốn đến chỗ ông ta không." Tiểu Hoàng dừng tay lại, mở to hai mắt nhìn Tư Đồ. Tư Đồ quay đầu lại: "Ngươi có muốn không?" Tiểu Hoàng ra sức lắc đầu. Tư Đồ nhẹ nhàng nâng cầm y lên: "Nói cách khác, ngươi là muốn ở lại bên cạnh ta, có phải không?" Tiểu Hoàng gật đầu lia lịa, sau đó dựa đầu vào ngực Tư Đồ. Tư Đồ đột nhiên cảm thấy thú vị. Trên đời có những người nếu đau lòng thì sẽ khóc, có những người sẽ gây chuyện náo loạn, cũng có người mượn rượu để giải sầu. Nhưng Tiểu Hài Tử này lại không giống như thế. Y cứ như con thỏ nhỏ, gặp chuyện gì thương tâm sẽ không than vãn lấy một tiếng, chỉ tìm một nơi nào đó để trốn vào mà thôi. Tư Đồ ôm chặt lấy y, nhẹ nhàng ấn ấn lên vai và cổ y, khiến y cảm thấy nhột nhạt, vội rụt cổ lại, chui sâu hơn vào lòng Tư Đồ, môi thoáng hiện ra nét cười. Tư Đồ thấy tâm tình y đã tốt lên thì thở nhẹ một hơi, xoa nhẹ gương mặt y. "Việc này biết thì biết vậy thôi, đừng để tâm làm gì, chẳng có gì quan trọng cả." Tiểu Hoàng dương mắt nhìn Tư Đồ thật lâu, sau đó gật đầu. "Bọn bang phái giang hồ kia sẽ nhanh chóng tổ chức một đại hội võ lâm. Tư Đồ tùy tiện dùng một sợi dây để buộc tóc. Tiểu Hoàng thấy thế liền tiến đến gần, dùng lược giúp hắn chải tóc. Tư Đồ nhìn y, cần gì phải làm thế chứ, có phải là nha đầu đâu. Không phải nha đầu cũng không thể không chải tóc mà. Tiểu Hoàng dùng dây cẩn thận buộc tóc lại giúp hắn, thấp giọng hỏi, bọn họ mở đại hội võ lâm rồi để công khai tố cáo huynh sao? Tư Đồ cười, cái gì mà công khai tố cáo chứ, chỉ là giúp nhau có thêm lòng can đảm thôi. Sao có thể không nói lý lẽ như vậy chứ? Tiểu Hoàng bất mãn, rõ ràng là chưa điều tra rõ chân tướng sự việc mà, dựa vào cái gì mà bảo huynh giết người chứ? Tư Đồ hơi mỉm cười, người trong giang hồ vốn là không phân rõ phải trái đâu. Chẳng phải huynh cũng là người trong giang hồ sao? Tiểu Hoàng cố gắng quấn chặt tóc Tư Đồ lại, nghiêng trái nghiêng phải nhìn xem thế nào. Thấy chưa ưng ý liền tháo ra buộc lại. Ta với bọn họ cũng chẳng phải cùng nhau ở trong một cái hồ. Tư Đồ đưa tay gãi đầu, ở trong mắt bọn họ thì Hắc Vân Bảo chúng ta không phải là danh môn chính phái, chỉ là một thứ tà ma ngoại đạo mà thôi. Ai nói vậy chứ, tất cả mọi người đều tốt lắm mà. Tiểu Hoàng hung hăng đánh vào tay Tư Đồ, không được nhúc nhích. Tư Đồ đành phải ngồi yên để cho Tiểu Hoàng chải tóc, trong lòng oán hận tự nhủ, tiểu hài tử này càng ngày càng to gan rồi. Đến bữa cơm chiều, Mộc Lăng vừa thấy Tư Đồ đã hét lên, hiếm khi thấy người tóc tai chỉnh tề nha, cuối cùng cũng ra dáng con người rồi đó. Tư Đồ đương muốn mắng y mấy câu cho hạ giận thì y đã nói trước, hôm nay ăn cơm lớn đó nha, rồi bỏ chạy mất dạng. Tiểu Hoàng thắc mắc bèn hỏi, ăn cơm lớn là sao? À, đầu gỗ thường xuyên làm những bữa dược thiện, mùa đông thì phòng lạnh, mùa hè thì phòng cảm nắng, giúp các huynh đệ trong bang điều trị thân thể. Bởi vì số lượng người quá đông nên chỉ có thể ăn một bữa cơm thật lớn thôi. Tiểu Hoàng gật đầu mà cái hiểu cái không, vừa đi đến tiền sảnh đã trợn tròn hai mắt lên. Đây là lần đầu tiên y nhìn thấy dễ có cả ngàn người cùng nhau dùng bữa. Có thể nhìn thấy có rất nhiều cái bàn tròn được kê từ cao xuống thấp, cơ hồ có thể kéo dài đến tận chân núi. Trên mỗi bàn còn có mấy cái bồn thật to, còn có cả những đĩa đựng dược thiện cổ quái. Các huynh đệ trong Hắc Vân Bảo đều có mặt, cùng ngồi ăn với nhau, vừa ăn vừa trò chuyện rơm rã. Tiểu Hoàng Hoàng, Mộc Lăng đưa cho Tiểu Hoàng một chén trà có đậy nắp, trông rất tinh xảo. Người không giống với những kẻ quê mùa kia, uống cái này đi. Tiểu Hoàng nhấc nắp lên, có một mùi hương thanh thoát tỏa ra, khiến cho mấy huynh đệ phía dưới hét lên, Mộc tiên sinh bất công quá. Lúc ăn cơm thì càng náo nhiệt càng tốt. Tiểu Hoàng vui vẻ cầm bát, nhìn các huynh đệ Hắc Vân Bảo tụ tập ăn uống cười đùa, trong lòng hơi buồn bực. Đều là những con người tốt như thế, vì sao lại bảo họ là tà ma ngoại đạo chứ? Bọn họ so với những người nông dân ban ngày ra đồng, tối là về nhà hội họp cùng nhau uống rượu, có khác gì nhau đâu. Đường lúc ăn uống náo nhiệt thì Tương Thanh quay về, đưa cho Tư Đồ một tờ giấy, thư thông cáo đến các hào kiệt thiên hạ đây. Tư Đồ đón lấy, vừa xem đã nhịn không được phải phì cười. Tiểu Hoàng vươn tay tiếp lấy tờ giấy, thấy trong thư kia viết rất hoa mỹ, nào là vì chính nghĩa trong thiên hạ mà hành động, nào là liệt ra đủ tội trạng của Hắc Vân Bảo cùng ban chủ Tư Đồ, trên dưới cả thấy 10 điều công bố rằng Tư Đồ là họa lớn của võ lâm, là tà ma chuyển thế, hào kiệt trong thiên hạ phải lên án công khai. Tiểu Hoàng cảm thấy trong lòng khổ sở, nhỏ giọng nói thầm, bọn họ dựa vào cái gì mà nói như vậy chứ? Bọn họ đâu có quen biết huynh đâu, Sao có thể liệt kê ra nhiều việc không có thật như vậy chứ? Mộc Lăng cũng đón lấy thư kia để xem, rồi hí hửng cười đập bàn. Mới bây giờ đã là tà ma chuyển thế, vậy khi đụng trận chẳng phải là quỷ giả soi chuyển thế sao? Tư Đồ nhướng mi nhìn Tương Thanh. Từ đâu mà có? Tương Thanh vừa ngồi xuống dùng bữa vừa trả lời. Có vẻ đã được sao chép không ít, khắp Thục Trung chỗ nào cũng nhận được. Đại khái là muốn chúng ta mất lòng dân chúng. Không thể để yên như vậy được. Tiểu Hoàng đột nhiên mở miệng. Những người khác đều tròn mắt nhìn y. Hiển khi thấy Tiểu Bồ Tát nổi giận nha. Tư Đồ mỉm cười. Vậy phải làm gì bây giờ? Tiểu Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi hỏi Tương Thanh. Trong bàn có bao nhiêu huynh đệ có thể viết chữ? Tương Thanh đắc ý. Đại đa số đều có thể. Chúng ta đã mời phu tử về dạy cho họ mà. Tiểu Hoàng nhìn bức thư cáo kia, nói với Tương Thanh. Bảo các huynh đệ mang tất cả thư thông cáo dán bên ngoài về đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết Tiểu Hoàng muốn làm gì, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đợi cơm nước xong xuôi, Tương Thanh mang theo người xuống núi, bốc cáo thị mang về. Tiểu Hoàng trở lại biệt viện, lấy giấy và bút mực ra, đặt tờ cáo thị kia lên bàn, viết viết, sửa sửa gì trên đó. Tư Đồ tò mò, muốn đến xem, nhưng bị Tiểu Hoàng đẩy ra. Thế là, Tư Đồ đành phải đứng một bên chờ. Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hoàng buông bút xuống, cầm cáo thị lên xem, tựa như rất vừa lòng. Lúc Tư Đồ nhận lấy để xem, thì cười suýt tắt thở. Hóa ra, thông cáo đến hào kiệt thiên hạ đã được Tiểu Hoàng sửa chỗ này một ít, thêm chỗ kia một tẹo. Nguyên bản vốn là mắng Tư Đồ, nay đều trở thành khen ngợi. Tư Đồ là một tên tà ma chuyển thế, biến thành Tư Đồ là một người chuyên khắc chế yêu ma. Người của Hắc Vân Bảo là kẻ xấu thì thêm một chữ không vào. Người của Hắc Vân Bảo không phải là kẻ xấu. Đã thế, phần sau còn được Tiểu Hoàng viết thêm vào về những việc tạo phúc cho bá tánh của Hắc Vân Bảo. Thế nên, từ một tờ cáo thị bêu rớt tội trạng, nay đã thành một tờ khoe chiến tích. Lúc Tương Thanh và thủ hạ trở về, tổng cộng mang theo mấy ngàn bức. Tiểu Hoàng giật mình. Sao lại nhiều như vậy? Tương Thanh cười. Mấy tên giang hồ kia thuê vài thư sinh sao chép những thứ này, còn chưa kịp phát tán đã bị chúng ta đoạt mất. Tiểu Hoàng đưa bản sửa cho Tương Thanh rồi dặn dò. Các huynh đệ chia nhau ra, chiếu theo đây mà sửa lại. Mộc Lăng tò mò bước đến xem, cười đến nghiêng ngả. Mọi người phân công nhau ra hành động. Không đến một canh giờ thì mấy ngàn bản thư thông cáo đến hào kiệt thiên hạ đều đã được sửa xong. Sau đó, Tương Thanh hạ lệnh cho mọi người mang đi rải khắp nơi. Tư Đồ cảm thấy náo nhiệt, nên đêm đó quyết định kéo Tiểu Hoàng đi ra ngoài. Chúng ta đi xem náo nhiệt đi. Xem cái gì náo nhiệt? Tiểu Hoàng thắc mắc. Ngươi nghĩ xem, bọn họ mất bao nhiêu công phu để chửi bới chúng ta, thoáng chốc lại hóa thành giúp chúng ta ca ngợi công đức, còn không tức giận đến vẹo cả mũi sao? Chúng ta đi coi thử thế nào đi. Nói xong, liền dẫn Tiểu Hoàng xuất môn, hạ sơn, chạy đến nơi quần hồn đang hội tụ, miếu Sơn Vương. Miếu này nằm ngang chân núi Thiên Thai, tương đối rộng rãi, nên các bang phái quyết định chọn nơi này làm cứ điểm. Tư Đồ ôm theo Tiểu Hoàng, men theo đường nhỏ, sau đó nhảy lên đỉnh miếu. Chỉ thấy trong thiên điện, đèn đuốc sáng trưng, có tiếng người ồn ào huyên náo như đang họp bàn gì đó. Hai người im lặng, nhấc một viên ngói lưu ly ra, đưa mắt nhìn xuống. Bên dưới kia có rất nhiều hào kiệt, tay cầm thư thông cáo đến thiên hạ, mặt mũi bừng bừng tức tối. Tư Đồ cười thầm, đưa tay véo nhẹ quai hàm Tiểu Hoàng. Đó là của ngươi kìa. Nhưng Tiểu Hoàng chỉ vươn một đầu ngón tay, chặn trước môi Tư Đồ, khẽ xuyệt một tiếng. Thế là Tư Đồ trong lòng chửi thầm: mụ nội nó đáng yêu quá đi. Quần hùng ai nấy đang vì chuyện cáo thị bị sửa đổi mà tức giận không thôi. Chợt đúng lúc ấy có mấy người bước lên đàn, đưa tay ra ý muốn trấn áp cơn phẫn nộ của mọi người. Thế là đám đông lập tức im lặng. Tư Đồ đưa mắt nhìn, thấy mấy người kia đa số mặc trang phục, tuổi tác cũng không lớn. Trong đó có hai nhi tử của Hoàng Hà Bang, Ngao Kim Long. Còn có một số người khác thì hắn không nhận ra được. Chư vị, Hắc Vân Bảo quỷ kế đa đoan, chúng ta cần có một đối sách. Thanh niên vận y sam đứng ngay chính giữa lên tiếng. Khổng thiếu chủ, ngài nói xem, phải làm sao để đối phó với Hắc Vân Bảo đây? Người ở bên dưới, mồm năm miệng mười, nhao nhao hết cả lên. Tư Đồ hơi nhíu mi. Họ Khổng hả? Tiểu Hoàng quay sang nhìn hắn, ý như muốn hỏi, kia là ai? Tư Đồ mỉm cười, ghé sát tai y. Họ Khổng, hẳn là nhi tử của Khổng Lũng, anh Nam Thiên Ngôn. Tiểu Hoàng gật gù, rồi lại nhìn hắn. Nam Thiên Ngôn là gì vậy? Tư Đồ phải phì cười. Tiểu hài tử này, quả nhiên chẳng biết gì về giang hồ cả. Nam Thiên Ngôn, am hiểu về quyền pháp, tổ tông làm giáo đầu, môn chủ tiền nhiệm là Khổng Lũng. Thực lực cũng so sánh ngang với Hoàng Hà Bang. Tóm lại, trong thiên hạ, thứ tự không kém nhau, thuộc loài rắn rết cả. Tiểu Hoàng lại gật gù, cái hiểu cái không, tiếp tục theo dõi tình hình bên dưới. Theo vài vị anh hùng mạo hiểm phiêu lưu, đột phá vòng vây, xâm nhập vào Hắc Vân Bảo, thì nơi ấy có vô số cao thủ. Khổng thiếu chủ trầm ngâm. Chỉ e thực lực của chúng ta hiện tại khó bề đối đầu với bọn chúng. Tư Đồ và Tiểu Hoàng thiếu chút nữa phải cười thành tiếng. Quả đúng là những kẻ không biết xấu hổ đến mức thiên hạ vô địch. Kiểu như thế mà cũng gọi là mạo hiểm phiêu lưu, đột phá vòng vây hả? Chẳng phải là chân vừa chạm đất thì đã bị tống cổ ra ngoài sao? Tại hạ cũng hiểu được điều đó, chắc là phải cầu viện các vị tiền bối hỗ trợ một tay. Ngao Minh Kỳ nói tiếp. Tại hạ với Tư Đồ từng soi chiêu qua, công phu của hắn quả thật hơn tại hạ. Tiểu Hoàng nghi hoặc quay sang hỏi Tư Đồ. Kẻ kia soi chiêu với huynh khi nào vậy? Tư Đồ lắc đầu. Cái ấy phải hỏi hắn chứ, phỏng chừng là lúc hắn nằm mơ đó. Ngao thiếu chủ đã từng với Tư Đồ so chiêu mà vẫn có thể giữ toàn mạng, quả nhiên là nhân tài xuất thế. Quần hùng bên dưới tỏ ra phấn khích, ai nấy đều ngợi khen. Có người còn hỏi, thế đã so qua bao nhiêu chiêu? Ngao Minh Kỳ được tông bốc tận trời, tay vung lên. Chẳng có bao nhiêu, chỉ có 200 chiêu thôi. Bên dưới lại thêm một lần chấn động. Tư Đồ dở khóc dở cười, còn Tiểu Hoàng thì thấp giọng thì thầm. Thật đúng là không biết xấu hổ mà. Thế này đã là gì chứ? Tư Đồ bật cười. Hắn còn chưa nói, trong vòng 300 chiêu đã đánh cho ta lăn lê bò càng, thì đã giữ thể diện cho ta lắm rồi. Tại hạ cảm thấy cần phải thỉnh các vị tiền bối hạ sơn đến cùng tiêu diệt thứ bại hoại võ lâm này. Một người trẻ tuổi mặc trang phục lên tiếng. Tại hạ đề nghị đến thỉnh Thiên Thai Sơn nhị lão. Mọi người cảm thấy có lý, bắt đầu nghị luận. Tiểu Hoàng thấy trong mắt Tư Đồ có ý trào phúng, liền hỏi. Thiên Thai Sơn nhị lão là gì? Tư Đồ chồm đến hôn y, không đáp mà hỏi. Vì sao ngươi không hỏi Thiên Thai Sơn nhị lão là ai, mà đi hỏi là gì? Tiểu Hoàng nháy mắt mấy cái. Sao cơ? Tư Đồ ôm lấy y, hung hăng hôn một cái, nhưng khóe mắt lại liếc nóc nhà phía đối diện. Sau đó nói khẽ với Tiểu Hoàng. Còn có người khác nghe lén ở đối diện chúng ta đó. Tiểu Hoàng giật mình nhìn nóc nhà đối diện, nhưng chẳng thấy ai cả. Người này công phu không tồi, Tư Đồ nói. Thế nhưng đám quần hùng bên dưới toàn một lũ ô hợp. đến cả một người không biết võ công như ngươi mà cũng không phát hiện ra nổi. Song song với việc thỉnh các vị tiền bối, có lẽ chúng ta nên thỉnh Thất Tinh Thủy Trại cùng nhau hỗ trợ. Lại có người đề nghị. Lời nói vừa thốt ra thì cái gian điện thờ im lặng một mảnh như tờ. Tiếp đó lại bộc phát một trận tranh luận còn ồn ào hơn nữa. Kẻ bên dưới cảm thấy rất khả thi, nhưng mấy tên thiếu chủ thì lại lặng im không đáp. Ai chà! Tư Đồ cười lạnh một tiếng rồi ôm theo Tiểu Hoàng, nhón cái để rời khỏi nơi ấy. Khi hai người đã chậm cước bộ lại, từ từ hướng xuống chân núi, thì Tiểu Hoàng hỏi Tư Đồ, sao không ở lại nghe thêm chốc lát? Xem thử, tiếp theo bọn họ sẽ làm gì? Có gì để nghe chứ? Tư Đồ lắc đầu, một đám ô hợp như thế, có đến mấy vạn tên cũng chả đáng lo. Người bí ẩn mới nãy... Tiểu Hoàng ngẫm nghĩ, hắn tới để làm gì? Tư Đồ nhún vai, mặc kệ đi, đám tiểu tử kia dễ dụ không xong, cứ chờ thêm vài hôm để bọn chúng thỉnh các vị tai to mặt lớn đến để giúp chúng làm chủ. Lúc ấy mới nói thì cũng không muộn. Nói xong, đành muốn ôm Tiểu Hoàng nhanh chóng trở về Hắc Vân Bảo. Chính vào lúc đó, từ trên núi có một trận cuồng phong xua đến, khiến Tư Đồ phải dừng động tác lại. Tiểu Hoàng thấy tay Tư Đồ đang đặt tại đầu gối mình chờ cứng đờ thì vỗ vỗ hắn. Có chuyện gì vậy? Tư Đồ đứng phắt dậy, ngẩng đầu nhìn lên phía đỉnh núi, nhướng cao mi, choàng tay ôm lấy thắt lưng Tiểu Hoàng, phi thân về phía Sơn Vương Miếu. Tiểu Hoàng hơi khó hiểu, nhưng thấy sắc mặt Tư Đồ có vẻ nghiêm trọng, bên hông lại bị ôm chặt, nên dù đau cũng không dám lên tiếng. Lúc đến trước cửa Sơn Vương Miếu, Tiểu Hoàng nghe thấy có một hương vị tanh tưởi, là vị máu tươi nồng đượm. Đi vào bên trong cửa miếu, nãy mới còn thấy vô cùng náo nhiệt, nay chỉ còn một mảnh tịch mịch. Tiểu Hoàng có hơi chút hoảng hốt, mùi máu càng lúc càng nồng. Tư Đồ kéo tay y đi đến thiên điện. Tiểu Hoàng hoảng sợ kêu lên, trước mắt là cảnh quần hùng võ lâm, mới rồi còn sinh long hoạt hổ, nay đều nằm la liệt trên mặt đất, yết hầu bị xẻ banh ra, chết vô cùng thảm thương. Những người này hiển nhiên vừa mới chết không lâu, trên miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Tư Đồ, xem kìa! Tiểu Hoàng đột nhiên chỉ tay lên tường. Tư Đồ đưa mắt, trên ấy có một hàng chữ viết bằng máu. Dám đụng đến người của Hắc Vân Bảo, giết không tha. Bên dưới ký tên Tư Đồ. Hết chương 44. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.